Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan xà mộ khuyết, ta hỏi ngươi, ngươi còn định theo ta đến bao giờ? Ta muốn đi tìm cái chết, ngươi cũng phải bám theo sao? Sở Lạc quay đầu, ánh mắt lộ vẻ bực bội nhìn người phía sau. Sắc mặt Linh Yểm cũng u ám không kém. Ngươi tưởng là ta nguyện ý chắc, chờ thương thế của ta lành hẳn, ta tất sẽ rời đi. Ngươi muốn đi chịu chết, ta càng thấy khoái. Sở Lạc vừa định đáp lời, thì thanh âm của Hoa Hoa truyền tới trong thức hải. Sở Lạc, phía trước có người. Sở Lạc lập tức nép mình vào CSKN đáo. Thần thức tản ra quét tới, không xa phía trước, trên mảnh đất đen sạm nứt nẻ. Xác ma thú nằm ngổn ngang, rõ ràng vừa mới bị giết. Trong đám người đó, có mấy tên ma tu mặc trường bào trắng đỏ đan xen, chính là đệ tử Bạch Hỏa Tông. Đáng tiếc, không phải bọn giáo đồ đoạt linh giáo. Thật mất hứng, một tên nam tu lạnh lùng nói. Đứng bên cạnh hắn, nữ tu kia cũng trao mày. Không biết đoạt linh giáo làm sao mà moi được bí mật của chúng ta, còn tìm đến tận đan xà đầm mộ. Chúng vốn đã ầm ĩ, không những tự kéo tới, còn lôi cả ba đại giáo khác đến. Bí mật này mà bị các giáo phái và tông môn khác biết được, Bạch Hỏa Tông ta sao còn đường sống? Giết sạch là xong. Sau khi moi được những bộ phận còn dùng được trên xác ma thú, đám đệ tử Bạch Hỏa Tông rời đi. Đợi chắc chắn bọn chúng đã đi xa, Sở Lạc mới từ trong chỗ nấp bước ra. Bí mật của Bạch Hỏa Tông lại có liên quan đến đan xà đầm mộ sao? Sở Lạc lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hoa Hoa nói tiếp, có vẻ nơi này sắp có một trận huyết chiến, đi theo xem thử. Sở Lạc hạ quyết tâm, người thật sự muốn đi tìm C-H-E-T sao? Linh Yểm từ phía sau lạnh giọng nói. Sở Lạc bước chân khựng lại, sau đó giơ cánh tay bị xích sắt khóa chặt lên. Giúp ta mở khóa, ai biết mở ra rồi ngươi sẽ biến mất đến nơi quái quỷ nào. Mấy trò của ngươi quá khó lường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Vậy thì ngươi giúp ta G-I-E-C sạch những kẻ sắp nhìn thấy. Không giúp, Sở Lạc trừng mắt lườm hắn, rồi xoay người bước tiếp. Càng đi sâu vào đan xà mộ khuyết, tầm nhìn càng trở nên rộng mở. Từ xa đã trông thấy bộ xương khổng lồ hình rắn sừng sững như ngọn núi. Năm tháng đã xóa nhòa đi phần lớn ma khí trên thân nó, nhưng tàn dư vẫn khiến lòng người run sợ. Ma khí ở nơi này sinh sôi ra đủ loại thực vật tà ác. Dẫm bước trên mảnh đất đen nâu này, phải luôn cảnh giác từng thứ dưới chân. Không biết đã đi bao lâu, phía trước lại xuất hiện khí tức con người. Thần thức thăm dò qua, Sở Lạc hơi kinh ngạc. Những kẻ mặc thường phục kia quanh người đều lượn lờ linh khí, bên cạnh còn mang theo linh thú. Đó là người của Linh Thú Tông, sao họ cũng tới đây? Khi Sở Lạc còn đang nghi hoặc, Linh Yểm bên cạnh đột nhiên cử động. Hắn sải bước tiến về phía trước. Ngươi làm gì vậy? Sở Lạc hạ giọng hỏi. Linh Yểm cười lạnh, giúp ngươi G-I-E-C sạch những kẻ nhìn thấy. Hắn vừa dứt lời, Sở Lạc lập tức dồn toàn bộ linh lực, kéo mạnh sợi xích giữ chặt hắn lại. Ngươi điên rồi chắc? Tiếng động làm kinh động đám tu sĩ Linh Thú Tông phía trước. Dẫn đầu là bác hoàng trưởng lão tu sĩ xuất khiếu kỳ được cử tới hỗ trợ. Ông là người đầu tiên cảm nhận được, sắc mặt liền nghiêm lại. Cảnh giác, có ma khí. Linh thú đồng loạt tiến lên nửa bước. Các đệ tử khác cũng rút vũ khí sẵn sàng ứng chiến. Thần thức của bác hoàng trưởng lão quét về phía ấy, nhưng chưa kịp dò tới nơi, đã thấy Sở Lạc từ một bụi cây bước ra. Là các ngươi sao? Sở Lạc cười nói, không ngờ ở nơi này lại gặp Sở Lạc. Bác hoàng trưởng lão hơi nghi hoặc, nhìn nàng rồi lại nhìn về phía vừa có ma khí. Tiếp lời, ngươi qua đây đi, vừa rồi gần đó có ma khí dò dỉ, chắc chắn có đại ma. Phải cẩn thận, là tên ma tu vừa nãy à, ta tiện tay giải quyết rồi. Nhưng các ngươi tới đây làm gì? Ngươi giải quyết rồi, bác hoàng trưởng lão trừng lớn mắt, đó là đại ma đấy, hắn bị thương, chắc bị đám ma tu bạch hỏa tông vừa rồi đánh trọng thương. Ta chỉ thuận tay lấy đầu, cũng không nguy hiểm lắm. Nghe vậy, bác hoàng trưởng lão trầm ngâm giây lát rồi nói, vậy thì tốt, gần đây các giáo phái tông môn đều đổ dồn về đây. Chúng ta nghĩ kẻ phản đạo có lẽ cũng lẩn trong đó nên tới tìm. Dù không tìm được tin tức của ả, nhưng ma giới nổi phong ba thế này, chúng ta cũng không thể không để tâm. Ta cũng vì nghe tin ấy nên mới tới. Sở Lạc cười đáp, tốt, đã gặp rồi thì cùng chúng ta hành động. Nơi này ma khí quá nặng, ma tu lại càng lúc càng đông. Đi cùng đại đội sẽ an toàn hơn. Nhưng ta chỉ định quanh quẩn ngoài rìa, không dám vào sâu, nơi các người đi tới quá nguy hiểm, ta ở lại đây một mình thôi. Bác hoàng trưởng lão gật đầu, cũng được, việc truy bắt phản đạo cứ để chúng ta lo, người ở đây chơi đủ rồi thì sớm về đông vực đi. Tất nhiên, tất nhiên, Sở Lạc liên tục gật đầu. Nói xong, bác hoàng trưởng lão dẫn đệ tử Linh Thú Tông rời đi. Trên đường, có nữ tu nhỏ giọng lẩm bẩm, ta không nghe lầm chứ, vừa rồi Sở Lạc nói, không dám, ngay cả thần ma cảnh nàng còn tranh vào, còn gì mà nàng không dám. Đợi Linh Thú Tông đi xa, Sở Lạc mới thở phào, nhìn về phía Linh Yểm đang ẩn sau bụi cây, ánh mắt hắn tò mò nhìn nàng, rồi lại thấy nàng lấy từ nhẫn chữ vật ra một bức họa. Thì pháp xong khôi phục lại bộ dạng xấu xí ban đầu. Hóa ra ngươi không thay đầu, chỉ là ta không nhìn ra dấu vết dịch dung, có một tia quỷ khí. Thì ra là thế, Linh Yểm lẩm bẩm. Sở Lạc nhíu mày, càng nhìn càng ngứa mắt, liền quay đầu, cất bức họa đi, thú vị đấy, cho ta xem chút. Linh Yểm thò tay tới, Sở Lạc liền thu bức họa vào vòng tay, không cho. Rồi Sở Lạc lại tiếp tục tiến sâu vào mộ vực, cố ý tránh khỏi đường đi của Linh Thú Tông, sợ Linh Yểm lỡ tay g, y, ế, xê sạch bọn họ. Đi càng sâu, địa thế càng thấp, cuối cùng trước mắt đã không còn đường, chỉ còn vực sâu không thấy đáy. Sở dĩ không thấy đáy không phải vì vực sâu vô tận, mà là vì ma khí bên dưới dày đặc. Không kém gì mưa đen từng chút xuống nhiều ngày trước. Hỏng rồi, Sở Lạc lẩm bẩm, lấy từ vòng tay ra long lân kiên giáp do dịch như chế luyện. Đeo lên vai trái, một luồng thanh khí từ vai giáp lan ra, bao lấy Sở Lạc, ngăn cách ma khí xung quanh. Dù sẽ thu hút ánh mắt của ma tu, nhưng so với việc dùng linh lực bị nhận diện là đạo tu, vẫn tốt hơn nhiều. Cách chương.